Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đệ 3 chương, 6, số 6 có ý tứ gì? Mạnh Viên nhịn không được hỏi. Bạch Khởi cười cười, không có gì, chính là kêu thuận miệng mà thôi. Về sau liền như vậy kêu ngươi, này ngữ khí nghe liền đi theo ý cấp đồng học Khởi ngoại hiệu giống. Nhau ác liệt, tuy rằng tạm thời nghe không ra phương diện này vũ nhục ý vị. Nhưng càng làm cho người không thể bỏ qua chính là Bạch Khởi ngữ khí thái độ. Liên cùng nhà giàu nhân gia phân nha hoàn, tiểu thư không chút để ý ban danh giống nhau. Mạnh Viên cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Nàng biết Bạch Khởi là cái không có gì công kích tính người. Chính mình rất nhiều thời điểm đối với Bạch Khởi ghen ghét cùng ác ý cũng là đến từ chính tự thân ý. Nan bình, nhưng nàng cũng không sẽ lựa chọn điều chỉnh chính mình, bởi vì Bạch Khởi ngu xuẩn cùng đơn thuần đã dưỡng đến Mạnh Viên thương tổn đối phương phía trước sẽ không sinh ra chần chờ. Nhưng hiện tại Mạnh Viên thật sự không xác định có phải hay không chính mình mẫn cảm. Nhiều năm ở vào cường thế địa vị nàng bị Bạch Khởi này luân phiên cùng loại nhục nhã thái độ làm cho quang hỏa, muốn lúc này chỉ có các nàng hai người. Nàng sớm nhăn mặt, nhưng còn có Bạch Mẫu ở. Nàng dám đánh đố, chỉ cần nàng giáp mặt dám để cho Bạch Khởi chịu nửa điểm ủy khuất. Lâu như vậy tới nỗ lực tuyệt đối liền thất bại trong gang tấc. Mạnh Viên nghẹn đến mức nội thương, còn chỉ có thể cười làm lành nói. Cả ngày nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hôm nay như thế nào tâm tình tốt như vậy? Nói sợ Bạch Khởi tiếp tục nói hưu nói vượn. Vội vàng ngồi vào Bạch Mẫu một khắc sườn. Tỉ mỉ hầu hạ đối phương ăn canh. Quả nhiên Bạch Khởi thấy Bạch Mẫu bắt đầu ăn cái gì? Cũng không lại lắm miệng quấy dày nàng ăn uống. Chỉ từ bên cạnh quả rổ nhảy ra một cái quả quýt bắt đầu lột ra. Bạch Mẫu uống lên khẩu tươi ngon vô cùng canh gà. Sảng khoái thở dài, Viên Viên thật sự càng ngày càng có khả năng, cũng không biết này tay nấu canh tay nghề như thế nào học. Trong nhà đầu bếp chính là làm không ra này khẩu tiên vị, Bạch Khởi nhịn không được bật cười. Nấu canh, liền nàng, số 6 chi tiết nàng lại không phải không rõ ràng lắm. Tuy nói lúc ấy phá sản chật vật xuất ngoại, nhưng may mà cha mẹ đủ khôn khéo, trước tiên rời đi không ít tài sản. Đông Sơn tái khởi đương nhiên là không đủ, lại đủ để cho hai mẹ con ở nước ngoài sinh hoạt đến không tồi. Huống chi thế giới này còn có Bạch Khởi như vậy đào tim đào phổi bằng hữu. Xuất ngoại phía trước chính là tặng đối phương không nhỏ một bút từ nhỏ tồn đến đại tiền tiêu vặt. Số 6 phàm là không như vậy ham ăn biếng làm, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Bằng nàng bằng cấp làm phân thể diện lương cao công tác vẫn là có thể. Này không thêm che giấu coi khinh làm đang muốn khiêm tốn Mạnh Viên bực bội. Bất quá lúc này Bạch mẹ trước chụp nàng một chút, bất mãn nói, biết người nấu cơm ăn ngon, bất quá khác không nói. Viên Viên này khẩu canh, người lại là nấu không ra, cũng không tính nhiều không được nhân gian mỹ vị. Chính là bình thường lão gà mái nấu đủ mà thôi. Hảo uống đương nhiên hảo uống, nhưng đối với cả đời ăn qua vô số nhân gian mỹ vị Bạch mẹ tới giảng, cũng không tính đặc biệt xông ra, chỉ là này canh có cổ làm người muốn ngừng mà không được hương vị. Như là người bản năng đối không khí khát cầu giống nhau. Cho nên có vẻ không giống người thường, Bạch mẹ chỉ cho là Mạnh Viên chi kỳ có thể nói. Bổ khuyết nữ nhi có khi không thể tới tịch mịch. Làm chính mình tâm tình phá lệ thoải mái sở hữu mỗi khi ăn uống mở rộng ra. Cho nên Bạch gia hai vợ chồng già cũng vui Mạnh Viên khi trường lại đây. Bạch Khởi nghe vậy lại là giật mình, nhướng mày nói, nga, tốt như vậy, nếu mẹ nó khen đến này phân thượng, ta đây cũng đến nếm thử, nghe một chút đây là người nào lời nói. Bất hiếu nữ đoạt bệnh trước lão mẫu dinh dưỡng canh, liền không phải người làm việc. Bạch Mẫu cũng có chút nghi hoặc chính mình khuê nữ hôm nay như thế nào có chút hùng hổ dọa người. Biết nữ chi bằng mẫu, nàng nhất hiểu biết khuê nữ ca tính, cũng không biết nói vì cái gì. Mặc dù bất đồng với dĩ vãng bén nhọn ương ngạnh, Bạch Mẫu cũng không có biện pháp đối khuê nữ sinh ra xa lạ cảm cùng bài xích cảm. Tựa như nàng có được này một mặt cũng là đương nhiên giống nhau. Thậm chí tâm lý ẩn ẩn thấy vậy vui mừng. Bạch Khởi thấy Mạnh Viên nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Tuy rằng nhanh chóng bị nàng che giấu, chuyển biến vì khó xử, nhưng không ngại ngại Bạch Khởi có tâm bắt giữ. Xem ra này canh vấn đề không nhỏ. Nàng giơ lên cằm. Thất thần làm gì, cho ta thịnh một chén, chính là chỉ có một chén, vậy đi vào lại lấy chỉ chén. Phân một nửa cho ta, ta còn không đến mức ghét bỏ ta thân mụ, nói xong liền lại bị Bạch mẹ chụp một chút. Bạch Khởi hôn không thèm để ý, nói thật nàng không rõ thế giới này chính mình vì cái gì sợ hãi rụt rè thật cẩn thận. Trên thực tế Bạch cha tuy rằng ngày thường ít khi nói cười, nhưng cùng Bạch mẹ giống nhau. Sùng nịch điểm mấu chốt thật sự so nguyên chủ tưởng tượng thấp đến nhiều. Xem Bạch Khởi chính mình bị sùng thành cái gì tính tình sẽ biết. Vẫn là chờ có rảnh thời điểm tìm kiếm khi còn nhỏ ký ức đi. Mạnh Viên lại là không tình nguyện, lúc này cũng đến nghe Bạch Khởi đến phân phó. Hận không thể hướng trong chén cho nàng mạt độc, đổ nửa chén đưa cho Bạch Khởi. Ngoài miệng còn phải gương mặt tươi cười nói. Cẩn thận một chút, năng, Bạch Khởi uống lên khẩu canh, ở nuốt xuống trong nháy mắt, hệ thống liền truyền đến nhắc nhở kiểm tra đo lường đến cao đẳng vị diện vật phẩm. Thỉnh ký chủ chú ý, kiểm tra đo lường đến cao đẳng vị diện vật phẩm ân. Đã biết, Bạch Khởi bình tĩnh làm hệ thống có như vậy trong nháy mắt mắc kẹt. Nói thật, nàng cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, đầu năm nay giải trí tin tức phát đạt. Mặc dù Bạch Khởi thân là hàng thật giá thật hiện xung rất ít xem tiểu thuyết tống cổ thời gian. Cũng không đến mức liền loại này kịch bản cũng chưa nghe nói qua. Hiện tại liền chói định hệ thống đều xuất hiện. Như vậy dựa vào cái gì không thể tin tưởng người khác cũng có thể gặp được kỳ ngộ đâu. Tuy nói chướng mắt số 6, nhưng nếu nàng loại người này đều có thể bị lựa chọn làm lập trường chính nghĩa, một phương làm. Cái gọi là ngược tra nhiệm vụ, đã nói lên cơ duyên chỗ tốt không phải căn cứ nhân vật lương thiện cùng không chọn lựa ký chủ. Đối phương cũng có hệ thống. Bạch Khởi não nội mới vừa đạt được như vậy trọng bàng tin tức. Lại lông mày cũng chưa nâng một chút, chậm gì gì uống canh hỏi hệ thống. Bất quá lời nói lại nói trở về. Mặc dù này canh có vấn đề, Bạch Khởi cũng dám uống. Liên tính Mạnh Viên muốn động thủ chân hại nàng mẹ. Cũng không đến mức xuẩn đến như vậy cao điệu lấy chính mình ra tay ẩm thực. Này canh sát thật nhập khẩu liền làm người vui vẻ thoải mái. Cho nên nàng đoán hẳn là hữu ích vô hại. Hiển nhiên đối phương mục đích là lấy lòng chính mình cha mẹ. Không nói thay thế được chính mình vị trí. Ít nhất làm nàng ba mẹ đối với đối phương ôm có vô phòng bị cảm ơn thái độ. Trước mắt xem là thành công một nửa. Như vậy đối với chính mình kết cục. Logic mạch là cũng liền ra tới một bộ phận, không có, nhiệm vụ thế giới chịu ta tư quản hạt, đối với ngoại lai hệ thống, chúng ta có thể nháy mắt phân biệt, hoặc, kia đây là cái gì? Ngàn năm trước có thần cấp vị diện phát sinh đại chiến. Vị diện hỏng mất sau vô số mảnh nhỏ rơi vào hàng tỷ tiểu thế giới. Này đó mảnh nhỏ có đại năng băng tán linh lực, công pháp, cất chứa. Còn có vô số nguyên bản vô chủ thiên tài địa bảo. Tuy rằng bởi vì nổ mạnh đã chịu bị thương nặng uy lực 10 không còn một. Lại cũng là có thể tả hữu vị diện vận mệnh thần vật. Ký chủ nếu phát hiện, kia liền có thể nghĩ cách đem này siêu tập lên. Mỗi nộp lên một phần mảnh nhỏ, sẽ được đến tương ứng tích phân. Bạch Khởi gật gật đầu, kia lần này mảnh nhỏ là cái gì? Không gian linh tuyền, nhìn đến nhiệm vụ mục tiêu trên tay trái nốt ruồi đỏ sao? Kia đó là mảnh nhỏ, bên trong có mấy ngàn mẫu linh điền, một chú vĩnh không khô héo suối nguồn, nước suối nhưng kéo dài tuổi thọ, trị liệu bách bệnh, làm người vĩnh bảo thanh xuân. Tuy là Bạch Khởi cũng chấn kinh rồi, loại này thứ tốt, liền không có nữ nhân không đỏ mắt, nhưng nàng tiếp theo nhíu mày nói. Ta đây mẹ vì cái gì còn không có hảo. Bạch mẹ tuy rằng thường xuyên sinh bệnh nằm viện, thể chất cực độ suy yếu, lại cũng không phải bệnh bất trị. Hảo hảo tu dưỡng, cùng thường nhân số tuổi thọ vẫn là không sai biệt là mani đó là bởi vì đối phương pha loãng. quá rất nhiều biến, Bạch Khởi lập tức minh bạch, đã hiểu, liền tính chữa khỏi ta mẹ, ở không bại lộ linh tuyền tiền đề hạ, số 6 cũng vô pháp kể công, huống hồ ta mẹ bách bệnh toàn tiêu đối nàng có chỗ tốt gì. Không nàng mẹ nó bệnh vấp phải, Bạch cha có thể bận tâm đến sự liền càng nhiều, đừng nói nữ nhi hôn sau không hạnh phúc. Chính là hai cái tiện nhân yêu đương vụng trộm sự sớm bị phát hiện cũng nói không chừng. Số 6 dù cho cầm trong tay ngoại quài, nhưng tuyệt đối không thể chịu được Bạch gia nghiền áp. Nhưng thật ra thường xuyên dùng điểm pha loãng đến mức tận cùng linh thủy treo Bạch mẹ. Làm nàng đã có thể ở chính mình tham qua đi hảo một chút. Lại không có căn bản tượng ảnh hưởng, mới phương tiện nhiều soát nàng ba mẹ cảm ơn giá trị. 157 cùng số 6 như thế nào làm được làm ta ba mẹ không so đo hiềm khích trước đây không sai biệt. Lắm có phương hướng, nhưng loại trình độ này xa xa không đủ, còn khuyết thiếu mấu chốt nhất một vòng. Bọn họ là như thế nào chút nào không dính hại chết ta hiềm nghi, đừng nói loại trình độ này hảo cảm. Chính là số 6 thật sự cách làm trời cao ban cho một đạo quang chữa khỏi nàng mẹ. Làm cha mẹ lấy ân nhân luận chi, nhưng một khi mưu sát chuyện của nàng bại lộ, Bạch Khởi tin tưởng nàng ba trở mặt so với ai khác đều mau. Tuyệt đối không phải xem ở ân tình thượng nhẹ lấy nhẹ phóng người. Hệ thống lúc này lại nói ký chủ ngươi không hỏi như thế nào được đến đối phương mảnh nhỏ sao. Rốt cuộc lớn lên ở thịt, cũng không cam đoan xẻo xuống dưới quản không dùng được, giống nhau ký chủ biết mảnh nhỏ sự. Sở bày ra ra hứng thú rõ ràng sẽ cái qua cơ sở nhiệm vụ. Mảnh nhỏ ở nhiệm vụ sau khi kết thúc cần thiết nộp lên. Nhưng nhiệm vụ trong lúc trước tiên được đến lại là có thể tự do sử dụng. Như vậy liền có thể vì sau thế giới tích góp càng nhiều tư bản. Nếu ký chủ liên tục tích lũy nói, biến thành phiên vân phúc vũ siêu nhân loại cũng không phải không có khả năng sự. Bạch Khởi không chút để ý nói. Hành. Vậy ngươi nói đi, ta nhìn xem điều kiện khắc nghiệt cùng không ở suy xét muốn hay không làm nhiệm vụ chi nhánh, nói. Lại mặc danh thêm một câu, hiển nhiên loại này nhiệm vụ sẽ không đơn giản đi, dù sao mục đích của ta là sống lại sau hào hào sinh hoạt. Nên có ta cái gì không có, trói buộc quá nhiều ngược lại có nguy hiểm, đơn giản là tiến độ chậm một chút này cùng nàng ngay từ đầu biểu hiện tích cực cùng phía trước. Mới buông lời nói hùng hồn hoàn toàn bất đồng, nhưng hệ thống lại phảng phất không có chú ý tới, lo chính mình đem điều kiện nói cho Bạch Khởi, cuối cùng còn thêm một câu thuận tiện nhắc nhở ký chủ. Thu thập mảnh nhỏ là cưỡng chế nhiệm vụ, thỉnh thận trọng đối đãi. A, cưỡng chế cái quỷ, hệ thống ở bị quan lấy chủ đề ngược tra nhiệm vụ thượng bình tĩnh. Đối với thu thập mảnh nhỏ nhưng thật ra thái độ tích cực đến nhiều. Nếu thật là như vậy quan trọng, thậm chí ưu tiên với chủ nhiệm vụ sự nói, vậy nên từ lúc bắt đầu lấy ra chương trình, hơn nữa dựa theo đối phương cách nói, sau lưng cái gọi là công ty cùng tổ chức hẳn là quy mô tương đối lớn thả thành thục cơ cấu. Tuy nói cuối cùng giải thích quyền khẳng định ở trong tay đối phương, nhưng cũng không đến mức như vậy quan trọng quy tắc yêu cầu xong việc bổ sung. Mặc dù là khảo nghiệm ký chủ hay không cụ bị phát hiện mảnh nhỏ năng lực, hệ thống phản ứng trình tự cũng không đúng, nàng uống xong bụng mới làm ra vẻ nhắc nhở phát hiện dị vật. Lại ở chính mình dò hỏi thời điểm một hơi nói ra số 6 trên người kia bảo bối quy mô cùng đặc tính. Bạch Khởi cố ý phản ứng chậm nửa nhịp, thậm chí một lần kéo ra đề tài, vì chính là thử hệ thống, trong lòng mà ý nghĩ xấu. Nửa chén canh cũng uống xong rồi, Bạch Khởi đem chén đưa cho số 6, cũng không tiếc khen ngợi, xác thật không tồi, lần sau nhiều chuẩn bị để mà đi, này tư thế là thật đem nhân ra coi như cơm bảo mẫu xử. Mạnh Viên tức giận đến cắn răng, nhưng cũng biết nói hôm nay Bạch Khởi ở chỗ này, chính mình lại đãi đi xuống trừ bỏ nhiều một bụng khí. Khác cái gì cũng không chiếm được, Bạch Khởi ở chỗ này. Nàng mụ mụ khả năng quá mấy ngày đều sẽ không nhớ rõ hôm nay có nàng như vậy cá nhân đã tới. Chỉ nhớ rõ XX thiên chính mình nữ nhi tới. Vì thế liền thu thập giữ ấm thùng nói. ta nhớ tới buổi chiều còn có chút việc, đi trước, Bạch mẹ cười nói. Vậy không lưu ngươi, đúng rồi, ngươi vừa tới thời điểm không phải rớt một con hoa tai sao? Đi Thịnh Đức cửa hàng tuyển một đôi kim cương đi, thích cái gì kiểu dáng có thể chính mình thiết kế. Nhớ ta chướng, Mạnh Viên trên mặt hiện lên vui mừng. Đang muốn khách khí, lại thấy Bạch mẹ xua tay. Đừng cùng A-di khách khí. Người khách khí A-di đều ngượng ngùng lại uống ngươi canh. Đây là Mạnh Viên so với Bạch Khởi Càng. Thế, đối mặt Bạch mẫu nguyên nhân, ra tay hào phóng, thi thoảng liền có chỗ lợi. Người cũng ôn hòa từ ái. Lấy lòng nàng thật không tính gian khổ việc. Muốn ra cửa lại nhìn đến Bạch cha đi đến. So với thế giới của chính mình, nơi này Bạch cha tưởng sự nhọc lòng sự quá nhiều duyên cớ. Mặc dù vẫn thân hình vĩ ngạn, thần thái sáng láng, ánh mắt sắc bén, thái dương cũng khó tránh khỏi nhiều vài sợi phong sương. Bạch cha thấy Bạch Khởi cũng ở chỗ này, chưa cho sắc mặt tốt, ngươi còn biết lại đây. Bạch Khởi biết bởi vì Chu gia kia lão bà tử quậy phá. Cả ngày châm chọc mỉa mai xuất giá tức phụ nhi mỗi ngày hướng nhà mẹ đẻ chạy. Cũng không sẽ mỗi ngày đều tới xem Bạch mẹ. Tần suất phỏng chừng còn không bằng đại hiến ân cần Mạnh Viên. Đây cũng là Bạch Khởi đặc biệt không thể tha thứ thế giới này chính mình một chút. Nếu Bạch Khởi không phải chiếm cứ ở nguyên chủ trong thân thể, mà là lấy chính mình bản thể xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối chuyện thứ nhất chính là đem nguyên chủ chôn sống. Dù sao một cái thế giới cũng không cần hai cái Bạch Khởi. Vì mấy cái tiện nhân đem cha mẹ hại thành như vậy. Quả thực phạm tiện, Bạch Khởi đang muốn nói chuyện, thấy Mạnh Viên còn ở, ánh mắt lạnh lùng, ngươi không nói đi rồi sao? Còn đứng nơi này làm gì? Mạnh Viên không thể tin tưởng nhìn nàng, không liêu Bạch Khởi cư nhiên có thể quá phận thành như vậy. Quay đầu lại xem Bạch phụ bộ dáng, tuy nói hận này không tranh, nhưng nàng lớn như vậy cá nhân xử ở chỗ này, chưa bỏ tiến vào thời điểm chào hỏi. Lúc sau liền cái ánh mắt cũng chưa bố thí cấp chính mình. Mãn nhãn đều là Bạch Khởi, nghe nàng lời này cũng không có bất luận cái gì vì chính mình xuất đầu dấu hiệu. Cho dù là khách khí đâu, Mạnh Viên có chút nan kham, gian nan bài trừ gương mặt tươi cười rời đi phòng bệnh. Bạch Khởi kéo Bạch cha ngồi xuống, ít nói điểm lời nói đi ngươi liền, khai một buổi sáng sẽ giọng nói không mệt. Nói đổ chén nước cho hắn, Bạch cha tiếp nhận thủy hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Dĩ vãng bất mãn nữ nhi lược có răn dạy, đối phương đó là vẻ mặt áy náy nan kham trầm mặc. Chỗ nào còn cười hì hì chẳng hề để ý để sát vào chính mình. Trong lúc nhất thời cư nhiên nghĩ lại chính mình gần nhất liền lạnh lùng trừng mắt. Có phải hay không có chút quá phận, toại cúi đầu trầm mặc uống nước làm che giấu. Bạch mẹ thấy thế vô cùng vui mừng, vỗ vỗ nữ nhi, giận nàng liếc mắt một cái nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Vừa mới Viên Viên ở chỗ này ta cho ngươi lưu mặt mũi mà thôi. Đừng chăng nghe không hiểu a? Bạch mẹ trực tiếp chọc thủng, ngày thường ngươi không phải cùng nàng quan hệ khá tốt sao? Hôm nay gần nhất liền cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt. Nàng chỗ nào đắc tội ngươi? Bạch Khởi cười nói, vậy ngươi vừa rồi không nói. Bạch mẹ nghe vậy càng cao hứng, ngươi có phải hay không giấm thượng? Ngươi thi thoảng tới một chuyến, Viên Viên thường xuyên tới bồi ta giải buồn. Chính mình không lương tâm, còn không biết xấu hổ giấm nhân ra, nói xong lại nói. Được rồi, ngươi nếu là không vui, ta thiếu làm nàng tới là được, Bạch cha lại nói. Đừng cái gì đều dựa vào nàng, Mạnh tiểu thư mỗi lần bồi ngươi giải buồn đậu thú, ngươi liền sẽ khoan khoái hai ngày, nói chừng mắt nhìn chòng trắng mắt khỉ. Này vốn dĩ nên là ngươi tới, thành a, ngươi lại có lý do, cái gì, Bạch cha trong lúc nhất thời khôn kể kinh ngạc, đối nữ nhi vô số lần thất vọng hắn đều đã không ôm hy vọng. Nghe vậy lời nói trực tiếp đoạn trong miệng, Bạch Khởi nhún nhún vai. Có cái có khả năng lão cha, nàng nhân sinh nhiệm vụ chính là ăn chơi đàng demony trụ nhất hào phòng. Uống đẹp nhất rượu, ăn đẹp nhất đồ ăn, thảo soái nhất hán tử, bất quá lại không phải người. nhất thời hưởng lạc rốt cuộc vẫn là không thân cha mẹ quan trọng. Được đến Bạch Khởi bảo đảm Bạch gia hai vợ chồng cuối cùng vừa lòng. Hôm nay là xem nàng nào chỗ nào thuận mắt, lại làm trợ lý đưa tới cơm trưa. Phòng bệnh người một nhà hiếm thấy không khí nhẹ nhàng, hòa thuận vui vẻ. Buổi chiều Bạch cha còn phải đi về công tác, Bạch Khởi liền đưa hắn đến gara. Trong nhà lúc này hẳn là đang ở thu thập, nàng chuẩn bị lại bồi Bạch mẹ trong chốc lát, phất tay nhìn theo Bạch cha rời đi. Bạch Khởi xoay người liền nhìn đến Mạnh Viên ôm hai tay đứng ở chính mình mặt sau. Trên mặt tràn đầy thu sau tính sổ ý tứ. Bạch Khởi, ngươi nhưng thật ra ra tới. Hết chương.